Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 18, thọ mệnh của ma pháp sư. Góc truyện audio.com, Nhất Hào, ngươi hiểu trên đó viết gì không? Tiếu Âm khiêm tốn thỉnh giáo. Trải qua quá trình sửa chữa lại nội dung trên 5 tấm thiết phiến này cùng với việc ta phân tích nghiên cứu, đã rút ra được kết luận đó là, nội dung trên đó chính là một loại thần kỳ kỹ thuật không giống với bất kỳ một hệ thống kỹ thuật nào mà ta biết. Nhất Hào sợ hãi than nói. Tiếu Ân khẽ cau mày nói. Được rồi, hiện tại không phải là lúc cảm khái, nói cho ta biết ngươi đã nghiên cứu được những gì. Nhất Hào thần bí cười, khiến Tiếu Ân cảm thấy cao thâm khó lường. 5 tấm thiết phiến này có 4 tấm ghi chép kết cấu của 4 loại năng lượng khác nhau. Trầm mặc một lát, Tiếu Ân không ngại ngùng hỏi, mấy thứ này có tác dụng gì? Không biết, cái gì? Tiếu Ân trong mắt hiện lên tia phẫn nộ. Không nên tức giận, Nhất Hào vội vàng an ủi nói. Đối với những tri thức này, tư liệu còn lại của ta quá ít nên khó có thể phân tích cho nên ta có một đề nghị với ngài. Không biết có phải là ảo giác hay không, tóm lại Tiếu Ân tựa hồ như thấy được tiểu ác ma Nhất Hào này dường như đang rất khoan khoái vui sướng. Đề nghị của ngươi như thế nào? Ta đề nghị ngài có thể thí nghiệm một chút. Thí nghiệm, tại đây sao? Không, đối với loại kỹ nghệ thần kỳ này, ta cũng không có tư liệu để sáng tạo cho nên không cách nào mô phỏng lại được tràng cảnh hoàn mỹ, cho nên ta đề nghị ngài tại thế giới hiện thực thí nghiệm một chút. Tiếu Ân tâm hơi động, nói thật hắn đối với loại kỹ nghệ thần kỳ mà Nhất Hào nói, có sự hiếu kỳ rất lớn. Được rồi, ta phải làm như thế nào? Đầu tiên, ngài phải học tập nội dung trong tấm thiết phiến thứ 5. Ách, ngươi không phải nói muốn ta thí nghiệm kết cấu năng lượng trong 4 tấm thiết phiến sao, như thế nào lại đổi ý thế? Rất đơn giản, nếu ngài muốn chế tạo năng lượng cấu tạo đồ trong 4 tấm thiết phiến, thì trước hết ngài phải có được một lực lượng tinh thần nhất định. Nhất Hào giải thích chi tiết, trải qua phân tích ta phát hiện ra cái thứ được gọi là ma pháp kiếm này được chế tạo theo một loại cấu tạo đồ, hơn nữa trên đó còn lưu lại một tia lực lượng tinh thần, cho nên ta suy đoán nhất định phải cần có đủ lực lượng tinh thần mới có thể chế tạo ra chuôi ma pháp kiếm này tại thế giới hiện thực. Tiếu Ân rất nhanh hiểu ra, ma pháp ít người có thể học được khẳng định là có quan hệ với lực lượng tinh thần. Đã như thế thì nên chậm rãi luyện tập thôi, dù sao với hắn mà nói, mỗi ngày chỉ rèn sắt thì thật quá buồn tẻ, bây giờ có thêm mục tiêu mới cũng tốt. Nhất Hào, đem nội dung trong tấm thiết phiến thứ 5 hiện ra đi. Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại. Một đồ án ngổn ngang xuất hiện trước mắt Tiếu Ân, hắn kinh ngạc nhìn, rất lâu không nói. Nhất Hào, ngươi xác định đây là phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần. Đúng vậy, mặc dù phương pháp kiểu này ta còn chưa thấy qua trong tư liệu, nhưng căn cứ theo sự giới thiệu của tấm thiết phiến thứ 5, đây chính là phương pháp cơ bản để rèn luyện lực lượng tinh thần. Nó giới thiệu chỗ nào ta sao lại không thấy được? Nga, nguyên lai ngài muốn nhìn văn tự giới thiệu ta còn tưởng ngài đã sớm biết. Nhất Hào nói xong, trên đồ án hỗn tạp nhất thời hiện ra một dãy số chú giải. Góc truyện audio.com, Tiếu Ân lúc này tức giận thiếu chút nữa là hộc máu, tên Nhất Hào này đem phần chú giải trọng yếu nhất ẩn đi, hơn nữa bản thân hắn căn bản là không hiểu được nội dung của đồ án, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được thì hắn chắc hắn phải là thiên tài. Nhìn vẻ mặt vô tội của Nhất Hào, Tiếu Ân sáng suốt lựa chọn buông tha tránh những phiền toái không cần thiết. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, làm người cũng nên thức thời một chút. Chăm chú nhìn, hắn rốt cục cũng hiểu được nhiều thứ. Nguyên lai trên thế giới này, có ma pháp sư tồn tại, bất quá số người đó lại quá nhỏ, có thể so với gấu trúc ở Trung Quốc cơ hồ có thể dùng chữ. Quốc bảo, để hình dung về số lượng ma pháp sư. Ma pháp sư trên thế giới này đến tột cùng có địa vị gì hắn cũng không rõ, bất quá văn tự trên đó lại nhắc tới nếu như không có lực lượng tinh thần thì sẽ không cách nào cộng hưởng được với tấm thiết phiến, đồng dạng cũng không thể thấy được văn tự trên sách ma pháp. Cho nên chỉ có những người trời sinh đã có tinh thần lực mới có thể chân chính tiếp xúc với ma pháp. Trên tấm thiết phiến này cũng chỉ ghi lại phương pháp rèn luyện tinh thần cấp thấp nhất và cũng là loại đơn giản nhất. Cho nên người có thể cùng với tấm thiết phiến này sinh ra cộng hưởng, sẽ đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện ma pháp. Nếu như ngay cả tấm thiết phiến này cũng không cảm ứng được như vậy người đó căn bản là không có thiên phú ma pháp, coi như là cứ cố miễn cưỡng học tập ma pháp cũng khó có khả năng thành tựu. Tiếu Ân chăm chú đọc những giới thiệu căn bản về ma pháp. Khi đọc tới đoạn tu luyện ma pháp có thành tựu là có thể sống tới 200 tuổi, Tiếu Ân hai tròng mắt lồi cả ra. Thế giới này, thể chất loài người so với loài người địa cầu mạnh hơn nhiều. Cho dù là như vậy thì người bình thường trung bình cũng chỉ sống được tới 80 tuổi. Cho nên nói tới có chút thành tựu ma pháp là sống được tới 200 tuổi đúng là khiến cho người khác phải giật mình. Đương nhiên, căn cứ theo thuyết pháp trên thì tu vi ma pháp càng cao thì càng sống lâu. Bất quá không biết là có phải là do tấm thiết phiến này cấp bậc quá thấp nên nội dung trong đó viết tương đối mơ hồ, không có một con số cụ thể nào làm tư liệu cả. Tiêu Ân hít sâu một hơi, trong lòng hắn rung động mạnh hơn nữa còn không thể áp chế được. Chỉ có trải qua cái chết một lần, mới biết được sự quý giá của tính mạng. Nếu như hỏi Tiêu Ân, hắn sợ nhất là điều gì, hắn sẽ không do dự nói, hắn sợ nhất là tử vong. Bởi vì hắn cũng không biết, hắn sau khi chết lần nữa, liệu có thể lần nữa lưu giữ lại được trí nhớ cùng linh hồn của mình hay không? Cho nên, mặc dù nội dung tu luyện ma pháp ghi lại có nhiều chỗ mơ hồ, hắn cũng không để trong mắt hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó chính là có thể sống lâu. Sống lâu gấp đôi người bình thường, điều này đã đáng để hắn hao phí cả đời để theo đuổi rồi. Cách chương.